Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đánh mặt. Ba chiêu đã qua, còn không nhận thua, Lạc Hải Vân quát, Hoàng Minh không để ý tới, Dương Kiếm lại công, hừ, người thật đúng là không biết tốt xấu, ta cũng đã làm cho ngươi ba chiêu, ngươi vẫn còn thấy không rõ hiện thực. Lạc Hải Vân lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc, khi Hoàng Minh một kiếm lần nữa đánh tới thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất thủ, đem Hoàng Minh cầm kiếm cổ tay bắt lấy. Thực lực của hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng Minh mặc dù ra sức giãy giụa, coi như giống 3 tuổi tiểu nhi so với trưởng thành đại hán. Lực lượng này không phải một cái phương diện bên trên. Oanh, Hoàng Minh cũng không từ bỏ. Trên cổ tay đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, hướng về Lạc Hải Vân thiêu đốt mà đi. Nho nhỏ kỹ lưỡng, Lạc Hải Vân cười lạnh. Trên tay của hắn hiện lên một tầng màu vàng đất vầng sáng, đem hỏa diễm ngăn cản xuống dưới. Gặp Hoàng Minh còn có giãy giụa dấu hiệu, Lạc Hải Vân giận, bỗng nhiên dùng lực nắm lấy Hoàng Minh tay đảo ngược lấy trên mặt của hắn rút đi. Phải biết, trong tay hắn còn nắm lấy một thanh kiếm đấy. Cái này trái ngược rút, tương đương với cầm kiếm tại chặt chính mình. Hoàng Minh đương nhiên khẩn trương, mà bốn phía quần chúng vây xem cũng là chấn kinh. Cái này Lạc Hải Vân thẹn quá hóa giận, muốn giết người hay sao? Đùng, một tiếng vang giòn, chỉ thấy trường kiếm đang đánh đến Hoàng Minh trên mặt thời điểm, bị Lạc Hải Vân kịp thời đem mũi kiếm nhất chuyển, biến thành cùn thân đánh vào trên mặt. Bởi vậy, cũng không có đem Hoàng Minh đầu cho nạo xuống tới. Nhưng là, nặng như vậy trọng địa đánh lên một cái, hay là để Hoàng Minh trên khuôn mặt lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Đều nói đánh người không đánh mặt, có thể Lạc Hải Vân chẳng những đánh mặt, hơn nữa còn dùng kiếm rút. Mấu chốt là, song phương lại không có thâm cừu đại hận gì, tương phản, hay là đồng tông đệ tử, chỉ là bình thường luận bàn luận võ, một phương không có nhận thua mà thôi. Cần bên dưới hạ thủ ác như vậy sao? Đùng, đùng, đùng, Lạc Hải Vân một cái lại một cái quất lấy, để Hoàng Minh nửa bên gò má sưng lên thật cao, thậm chí đem đối phương xinh xinh đánh ngất xỉu đi qua. Bất quá, Hoàng Minh ngược lại là 10 phần có khí phách, từ đầu đến cuối không có mở miệng nhận thua, để Thạch Hạo đều có chút bội phục hắn, kiên trì như vậy sẽ chỉ làm hắn nhận càng nhiều nhục nhã, nhưng hắn lại có một cỗ ngạo khí, ủng hộ hắn từ đầu đến cuối không muốn nhận thua. Đủ rồi, rốt cục ngay cả trọng tài đều nhìn không được, tuyên bố trận đấu này kết thúc, tự nhiên là Lạc Hải Vân thắng được thắng lợi. Có ý tứ, Thạch Hạo nhìn xem Hoàng Minh, trong lòng gật đầu, một tên võ giả có thể hay không ra người ném đất. Thiên phú là tất không thể thiếu, thế nhưng là chỉ có thiên phú lại là tuyệt đối không được. Con đường võ đạo gian nan, cần bỏ ra thiên tân vạn khổ đi khai khẩn. Như Thạch Hạo đánh vỡ thập cực, đi ra 10 bước, lần nào không phải quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Có thiên phú, lại thêm kiên cường ý chí, lúc này mới có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành đỉnh kim tự tháp tồn tại. Cái này Hoàng Minh đã có kiên trì không ngừng ý chí. Nếu là thiên phú cho dù tốt bên trên như vậy một chút xíu, liền đáng giá bồi dưỡng một chút. Thạch Hạo cảm thấy mình thân thế khả năng kinh người cực kỳ. Một khi thực sự tiếp xúc đến năm đó chân tướng, cực có thể muốn đối mặt một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Cho nên, hắn có cần phải tổ kiến một cái thế lực của mình. Tiểu Hắc khẳng định là một cái đắc lực giúp đỡ, có thể ánh sáng một cái kiếm thể là xa xa không đủ. Cái này Hoàng Minh ngược lại là có thể quan sát một chút. Thạch Hạo không thiếu đỉnh cấp công pháp, lại thêm hắn đan thuật, hoàn toàn có thể tốc thành một nhóm lớn cao thủ tới. Mấu chốt là đến có người vào pháp nhãn của hắn, có trọng tài tham gia. Lạc Hải Vân lúc này mới thu tay lại, mang theo khinh thường thái độ đi tới một bên. Luận võ tiếp tục, thế giới này sùng bái cường giả, kẻ yếu là không có người đồng tình. Thạch Hạo một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến tứ cường thời điểm, hắn rốt cục gặp Lạc Hải Vân. Hắn một mực đánh cho rất tùy ý, mỗi lần cũng chỉ là so đối thủ mạnh như vậy một chút xíu. Cho nên, tự nhiên không ai xem trọng hắn, cho rằng Lạc Hải Vân chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lại đem thu hoạch một tháng, Lạc Hải Vân cùng Thạch Hạo mặt đối mặt mà đứng, cách xa nhau không sai biệt lắm có ba trượng. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, Lạc Hải Vân không khỏi nhăn nhăn lông mày. Thế gian lại có người anh tuấn như vậy, bộ dạng như thế đẹp mắt, tán gái đều không cần bối cảnh gì, tiền tài, hoa ngôn xảo ngữ đi, trực tiếp lấy tay ngoác ngoác, liền có bó lớn mỹ nữ nguyện ý cởi áo nới dây lưng. Hắn dâng lên mãnh liệt ghen ghét, tiểu tử này ngủ bao nhiêu mỹ nữ, đáng giận a, tiểu bạch kiểm này, hắn phế định, tiểu tử, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Lạc Hải Vân từ tốn nói, lại có một hơi khí lạnh. Thạch Hạo lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, nói, sửu nhân, tranh thủ thời gian xuất thủ, miễn cho ảnh hưởng ta tâm tình. Sửu nhân, Lạc Hải Vân ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù không có giống Thạch Hạo đẹp trai như vậy đến kinh thiên động địa, nhưng làm sao cũng cùng sửu nhân kéo không lên quan hệ a. Người thật đúng là không che đậy miệng. Hừ, người sẽ vì này trả giá thật lớn. Lạc Hải Vân xâm nhiên nói ra, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Giết người hắn là không dám, nhưng nếu chỉ là đem người phế bỏ nói, cái kia lấy hắn đại trưởng lão chắt trai thân phận, lại có thể tùy tiện trốn qua trừng phạt. Dù sao đây là luận võ, mà luận võ khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Thạch Hạo bất động, thẳng chờ đối phương tập đến trước người lúc, hắn lúc này mới xuất thủ. Tất cả mọi người là thấy rõ rõ ràng ràng. Thạch Hạo đưa tay, sau đó bắt lấy Lạc Hải Vân cổ tay. Hết thảy giống như pha quay chậm giống như, có thể trên thực tế, Thạch Hạo động tác nhanh vô cùng, để Lạc Hải Vân ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tình huống như thế nào? Lạc Hải Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Đùng, Thạch Hạo bắt lấy Lạc Hải Vân tay, hướng về trên mặt của đối phương phản rút mà đi. Một tiếng vang giòn phát ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp rồi. Lạc Hải Vân, thế mà để cho người ta rút cái tát. Mặc dù đánh hắn mặt tay là chính hắn, nhưng là, cái này lại so bị người khác rút còn muốn nhục nhã bên trên gấp 10 lần. Lạc Hải Vân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, tràn đầy phẫn nộ, ngươi dám đánh ta mặt. Hắn không dám tin tưởng nói, sắc mặt đỏ bừng, Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi phải hiểu rõ, đánh ngươi tay là chính ngươi, ta chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Đều đến lúc này, ngươi còn tin miệng dòng sông tan băng. Lạc Hải Vân giận không kềm được, tiếp tục nói, ngươi lại dám đánh người Lạc gia. Đùng, Thạch Hạo cầm tay của đối phương, lại rút Lạc Hải Vân một bạt tay, đánh không được sao? Tê, tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh. Đây chính là đại trưởng lão chắt trai a. Tại Tử Tinh Tông, đại trưởng lão hoàn toàn có thể xưng là nửa cái tông chủ. Tại trong tông quyền thế tuyệt không thua kém Lâm Phục Minh. Có thể nói, chính là bỉ ngạn cảnh cao thủ cũng chỉ dám uống khiển trách Lạc Hải Vân. Nhưng nói đến muốn động thủ giáo huấn, ha ha, ai có lá gan này? Hiện tại một cái dưỡng hồn cảnh thiếu niên lại là làm được. A, gia hỏa này là ai? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Nhắc tới A người đẹp mắt, chỉ cần tại trong tông hơi nghỉ ngơi mấy ngày, không được người người đều biết đều là biết sao? Tốt, tốt, tốt, Lạc Hải Vân cắn răng nói ra, món nợ này, ta ghi lệ, đúng. Hắn ngoan thoại còn không có phóng suất, trên mặt lại bị đánh một cái tát. Thạch Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Thạch Hạo biểu tình bình tĩnh, Lạc Hải Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Thiếu niên này thực sự không sợ hắn, hiện tại hắn nói đến càng nhiều, sẽ chỉ làm mình đã bị càng nhiều nhục nhã. Bởi vậy, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.